Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 241, Đạo Tặc Đoàn. Vâng, thiếu chủ, xin ngài lựa chọn thích hợp khôi lỗi. Nghe được Dương Phong lời nói, hư thân hình xuất hiện tại Dương Phong trước người, vung tay lên, từng đạo quang mang lấp lóe, đủ loại, nắm giữ các loại công năng khôi lỗi xuất hiện ở hư giữa không trung. Nhìn xem trong hư không các loại khôi lỗi, Dương Phong nhanh chóng làm ra lựa chọn nói, nơi này khoáng thạch mấy lượng không nhiều, chất lượng cũng không được, cường đại khôi lỗi không còn cách nào làm ra, chỉ có thể trước tiên làm ra đơn giản một chút chiến đấu khôi lỗi quá độ một chút. Chờ sau này tài nguyên đầy đủ, tại làm ra một chút cường đại chiến đấu khôi lỗi, hư lặn là khôi lỗi môn truyền thừa thủy tinh khí. Linh, có thể khống chế truyền thừa thủy tinh hấp thu ngoại giới năng lực, cùng sử dụng năng lực làm ra cường đại chiến đấu khôi lỗi. Chỉ là làm ra cường đại chiến đấu khôi lỗi, không chỉ cần phải tinh cương bí ngân ma sắt các loại chân quý nguyên vật liệu, khắc họa phù văn trận pháp, còn cần năng lượng cường đại hạch tâm. Dương Phong trong tay không có các loại chân quý khoáng thạch tài liệu, cũng không có năng lượng cường đại hạch tâm, vì lẽ đó tạm thời không còn cách nào làm ra cường đại chiến đấu khôi lỗi. Chỉ có thể sử dụng phổ thông quặng sắt, làm ra một chút phổ thông chiến đấu khôi lỗi. Có điều, liền xem như không có khắc họa phù văn trận pháp phổ thông chiến đấu khôi lỗi, cũng so tiểu thế giới phần lớn người cường đại hơn nhiều. Tạm thời có thể thỏa mãn Dương Phong nhu cầu. Nghe được Dương Phong lời nói, hư nhanh chóng đi ra đến bên ngoài, duỗi tay ra, một đạo hào quang màu xanh lam từ trong tay của nó bắn ra, chiếu xuất tại cái kia từng đống quặng sắt bên trong. Cái kia từng đống quặng sắt tại hào quang màu xanh lam kia chiếu xạ phía dưới, nhanh chóng phân giải trở thành nguyên một đám thép khối cùng với các loại vật chất. Cái kia nguyên một đám thép khối cùng một chút vật chất vặn vẹo cùng một chỗ, một chút biến hình trở thành vô số linh kiện. Cái kia vô số linh kiện tại lam sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, tự động tổ hợp hình thành nguyên một đám chiến đấu khôi lỗi. Lục liễu trấn bên ngoài, trải rộng mảng lớn phì nhiêu vô cùng đất đen. Rất nhiều đen gầy đám nông dân dưới ánh mặt trời như là kiến hôi vất vả cần cù canh tác. Vàng óng ánh hạt thóc nghênh gió tung bay, tạo thành một mảnh mỹ lệ phong cảnh. Đột nhiên trong lúc đó, một hồi tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến. Những cái kia chính trong đất mì canh tác đám nông dân ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một đám xuyên đen như mực khoác gió, võ trang đầy đủ kỵ binh hướng về bên này vọt tới. Ma quỷ đạo tặc đoàn. Bọn họ là ma quỷ đạo tặc đoàn. Ma quỷ đạo tặc đoàn tới. Chạy mau a! Ngoặc kép phẩy. Nguyên một đám thanh âm hoảng sợ tại phiến khu vực này bên trong vang lên. Những nông dân kia nhóm nguyên một đám mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bỏ lại hết thảy, liên tục lăn lộn bốn phía chạy tứ tán. Cái kia một đám xuyên đen như mực khoác gió bọn kỵ binh trên mặt mang nụ cười dữ tợn, giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng hướng về lục liễu trấn vị trí phóng đi. Đương, đương, đương, to rõ âm thanh cảnh báo tại lục liễu trong trấn quanh quẩn. Lục liễu trong trấn tất cả dân trấn đều hoảng sợ tránh về nhà của mình, cầm lên vũ khí, run lẩy bẩy, đóng cửa. Lập tức đem cửa thành nhốt tiến lên. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, nhanh lên, vì chính các ngươi mạng nhỏ, mau đưa môn này nhốt tiến lên. Hồng Diệp bảo cửa thành phụ cận, một tên sĩ quan sắc mặt tái nhợt chỉ huy những cái kia chiến sĩ đem tòa thành cửa thành nhốt bên trên. Tại cái kia một tên sĩ quan trách mắng giận mắng phía dưới, cái kia tòa thành cửa thành rốt cuộc chậm rãi đóng lại. Lão gia, không xong, ma quỷ đạo tặc đoàn giết tới. Ma quỷ đạo tặc đoàn giết tới. Lưu quản gia sắc mặt tái nhợt, một khuôn mặt hoảng sợ xâm nhập tòa thành trong hoa viên. Hướng về Dương Phong lớn tiếng nói to, ma quỷ đạo tặc đoàn, bọn họ là lai lịch gì? Dương Phong khẽ trao mày, theo Lưu quản gia hướng về tòa thành tường thành bên trên đi đến. Lưu quản gia thì đem ma quỷ đạo tặc đoàn lai lịch hướng về Dương Phong kỹ càng giải thích. Ma quỷ đạo tặc đoàn chính là sinh động tại đồng bằng thành phụ cận một cái đạo tặc đoàn. Toàn bộ từ kỵ binh tạo thành, tới lui như gió, cực kỳ giảo hoạt, bốn phía cướp bóc thương đội cùng thôn trang. Đồng bằng thành mấy lần phái ra quân đội vây quét đều bị cái kia ma quỷ đạo tặc đoàn đánh bại. Mấy lần thất bại đằng sau, đại gia mới biết được ma quỷ đạo tặc đoàn thủ lĩnh Ngô Hạo Vũ chính là một tên nắm giữ thực lực võ giả cường giả khủng bố. Võ giả ít nhất cũng nắm giữ thiên cân chi lực, có thể ung dung sử dụng nặng 200kg vũ khí. Mặc vào cái kia bao trùm toàn thân võ giả áo giáp đằng sau, càng là đau thương bất nhập, chiến lực siêu phàm, không người có thể địch. Lục Liễu trong trấn một cái đẳng cấp võ giả cường giả cũng không có. Hồng Diệp Bảo bên trong mạnh nhất cường giả chính là Hồng Diệp Bảo hộ vệ thống lĩnh Triệu Thiên Vũ. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một tên chuẩn võ giả. Nếu như không có tường thành thủ hộ, một tên võ giả dễ dàng liền có thể đem Hồng Diệp Bảo bên trong tất cả mọi người giết chết. Bình thường đến nói, nắm giữ võ giả tu vi cường giả đều sẽ bị tất cả đại quý tộc mời chào. Bất quá cũng có một chút võ giả bởi vì đủ loại nguyên nhân sa đọa trở thành đạo tặc cùng kẻ phạm tội. Những cái kia sa đọa trở thành kẻ phạm tội võ giả không thể nghi ngờ là tồn tại khủng bố nhất. Lưu quản gia một bên hướng Dương Phong giảng thuật cái kia ma quỷ đạo tặc đoàn đáng sợ, một bên len lén hướng về Dương Phong bên người bốn tên dáng người khôi ngô bảo tiêu nhìn thoáng qua. Trong mắt một vệt hoài nghi lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Liễu Trấn là một cái nhân số thưa thớt phong bế tiểu trấn. Người xa lạ đến nhất định sẽ dẫn tới không nhỏ oanh động. Dương Phong đi ra ngoài một chuyến, bên cạnh liền nhiều hơn bốn tên đặc thù rõ ràng khôi ngô bảo tiêu. Lưu quản gia chính mình lòng sinh nghi hoặc, Dương Phong vừa đến tường thành bên trên, liền nhìn thấy hơn 100 tên xuyên hắc sắc khoác gió, cưỡi tốt nhất chiến mã, võ trang đầy đủ kỵ binh đang hướng về bên này chạy nhanh đến. Tại cái kia một đội kỵ binh trước đó, một tên đục người khoác trọng giáp, cưỡi ngựa chiến sĩ, toàn thân tản ra một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Dương Phong hướng về tường thành chung quanh nhìn một chút, phát giác thành tường kia bên trên chiến sĩ, nhìn xem phương xa ma quỷ đạo tặc đoàn người người sắc mặt tái nhợt. Một chút chiến sĩ thậm chí hai chân run rẩy, cầm vũ khí hai tay cũng tại run không ngừng. Nếu không phải có tường thành thủ hộ, những thứ này chiến sĩ chỉ sợ cũng đã sĩ tức giận sụp đổ, không còn cách nào chiến đấu. Tại Dương Phong quan sát thành trên tường chiến sĩ thời điểm, hơn 100 tên ma quỷ đạo tặc đoàn, giống như xoáy gió đồng dạng rất mau tới đến Hồng Diệp Bảo trước đó. Tên kia khoác lên bao trùm toàn thân trọng giáp Ngô Hạo Vũ, 10 phần nhẹ nhõm từ mã bên trên trở mình mà xuống. Xuyên thấu qua mặt nạ khe hở, lạnh lùng nhìn xem Hồng Diệp Bảo. Hơn 100 tên ma quỷ đạo tặc đoàn viên cũng đều nhao nhao thành thạo vô cùng tung người xuống ngựa. Đứng tại Ngô Hạo Vũ sau lưng, một khuôn mặt mỉa mai nhìn qua Hồng Diệp Bảo, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ngô Hạo Vũ từ lưng bên trên rút ra một thanh cực lớn đại kiếm hai tay, nhanh chân hướng về Hồng Diệp Bảo đi tới. Tại Ngô Hạo Vũ sau lưng, 100 tên ma quỷ đạo tặc đoàn thành viên thì theo sát tại Ngô Hạo Vũ sau lưng, hướng về Hồng Diệp Bảo phát động công kích. Bắn tên, bắn chết hắn, bắn chết Ngô Hạo Vũ. Triệu Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt lớn tiếng nói to. Nghe được Triệu Thiên Vũ mệnh lệnh, thành trên tường cung tiễn thủ liều mạng hướng về Ngô Hạo Vũ vọt tới. lập tức chỉ thấy được hơn 10 mũi tên giống như hạt mưa đồng dạng hướng về Ngô Hạo Vũ vọt tới. Chỉ là cung tiễn thủ huấn luyện trình độ rõ ràng không cao. Hơn 10 mũi tên chỉ có một cái xuất tại Ngô Hạo Vũ bả vai bên trên. Tiếp đó bị đẩy lùi ra. Ngô Hạo Vũ tiếp tục trực tiếp hướng về Hồng Diệp Bảo phóng đi. Không có có nhận đến nửa phần ảnh hưởng. Tường thành bên trên tất cả chiến sĩ gặp một màn này. Đều tim mật sợ tang. Sĩ tức giận giảm lớn. Vòng thứ hai mưa tên càng là liền xoa cũng không có sát qua Ngô Hạo Vũ trên người. Mấy hơi thở trong lúc đó, Ngô Hạo Vũ chợt đi thẳng tới Hồng Diệp Bảo dưới tường thành. Trên người bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, gắng sức đạp một cái, vậy mà ngạnh sinh sinh nhảy lên một cái, phóng qua Hồng Diệp Bảo cái kia cao 6 mét tường thành. Một chút nhảy tới tường thành bên trên, tiện tay chém xuống một kiếm, trực tiếp đem một tên chiến sĩ trực tiếp chặn ngang chém thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, nội tạng rải xuống. Tại thành tường kia bên trên Hồng Diệp Bảo chiến sĩ căn bản không có trải qua máu tanh chiến đấu. Nhìn thấy như thế một màn kinh khủng, trực tiếp sĩ tức giận sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán. Ngô Hạo Vũ, Ngô Hạo Vũ, Ngô Hạo Vũ, Ngô Hạo Vũ, ngoặc kép ngoặc kép. Thấy tình cảnh này, tại cái kia dưới tường thành ma quỷ đạo tặc đoàn thành viên nhao nhao giơ lên vũ khí. Phát ra trận trận cuồng nhiệt lại hưng phấn tiếng hoan hô. Ngô Hạo Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía tán loạn Hồng Diệp Bảo chiến sĩ. Vung tay lên, từng đầu dây thừng chợt từ tường thành bên trên ném xuống. Phía dưới ma quỷ đạo tặc đoàn bọn đạo tặc lập tức nắm lấy từng đầu dây thừng. Mười phần nhanh chóng leo lên phía trên. Lưu quản gia hai chân run rẩy. Nhìn thoáng qua cái kia giống như sát thần đồng dạng Ngô Hạo Vũ, âm thanh run rẩy nói: "Lão gia, chúng ta trốn đi, chỉ là một cái hậu thiên võ giả, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, số một bắt lấy hắn." Nghe được Lưu quản gia lời nói, Dương Phong lạnh một tiếng, hướng về phía sau lưng một cái chiến đấu khôi lỗi hạ lệnh. Cái kia đứng tại Dương Phong bên người một cái chiến đấu khôi lỗi. Lập tức rút ra hai thanh siêu hợp kim chiến đao. Thân hình thoát một cái. Giống như mãnh hổ giống như hướng về Ngô Hạo Vũ đánh tới. Một chút xuất hiện tại Ngô Hạo Vũ trước người. Một đao hung hăng hướng về Ngô Hạo Vũ bổ tới. Mì đối với chiến đấu khôi lỗi công kích. Ngô Hạo Vũ giơ lên cự kiếm hướng bên trên chặn lại. Một tiếng chói tai vô cùng kim loại giao kích âm thanh tại phiến khu vực này bên trong quanh quẩn. Ngô Hạo Vũ sắc mặt trắng nhợt, thân hình nhanh lùi lại, giọt giọt ân máu đỏ tươi từ mặt nạ của hắn phía dưới nhỏ xuống. Võ giả, ngươi làm sao có thể nắm giữ võ giả bậc cao thủ hộ vệ? Ngô Hạo Vũ trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi nghẹt ngào kêu to nói. Chiến đấu khôi lỗi một đao đả thương Ngô Hạo Vũ, không có lý huy Ngô Hạo Vũ tiếng kêu gào, hai chân gắng sức đạp một cái, cầm trong tay cực lớn hợp kim chiến đao, tiếp tục hướng về Ngô Hạo Vũ chém tới. Thấy tình cảnh này, Ngô Hạo Vũ hét giận dữ một tiếng, đục thân bảo phát ra một cỗ cường đại sinh mệnh lực. Huy động trong tay hợp kim đại kiếm cùng chiến đấu khôi lỗi chiến thành một đoàn. Kích phát ra cường đại sinh mệnh năng lượng đằng sau. Ngô Hạo Vũ gượng gạo chặn lại chiến đấu khôi lỗi hung mãnh công kích. Bất quá dù cho như thế, hắn cũng vẫn như cũ hoàn toàn ở vào xuống gió. Lung lay sắp đổ, mắt thấy ngăn không được chiến đấu khôi lỗi trăm chiêu. Cùng ta hướng, phá thành đằng sau, đô thành ba ngày. Ma quỷ đạo tặc đoàn phó đoàn trưởng nhìn thấy Ngô Hạo Vũ ở thế yếu. Trong mắt lóe lên một vệt hung mang, lớn tiếng gầm thét lên. Giết, giết, nghe được ma quỷ đạo tặc đoàn phó đoàn trưởng tiếng kêu gào. Cái kia hơn 100 tên ma quỷ đạo tặc đoàn bọn đạo tặc nhao nhao trong mắt chớp động lên khát máu. Quang mang, nhanh chóng đi tới dưới tường thành. nắm lên dây thừng, leo lên phía trên. http://www.zoop.com/90316/20726955 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.